không biết sống chết gì đó. Cái gì lôi động sơn hà, liền là trẻ con qua mỗi nhà biểu diễn, cho ta phá a. Dương Kỳ bộc phát ra xưa nay chưa từng có sức chiến đấu, giữa lông mày ở sâu trong thượng đế chi huyết tại ngo ngoe dục dịch, đột nhiên một chút bùng nổ, hóa thành thuần túy thượng đế chân khí, nhét đầy tiến vào chư thần tịnh thổ bên trong, đó tịnh thổ ở sâu trong năng lượng bị kích phát ra ngoài. Chấn động, cao tốc chấn động, Dương Kỳ lấy nhanh nhất tốc độ, bắt đầu công giết. Chư thần tịnh thổ chấn động ra ngoài sóng âm, đều hóa thành diệt tuyệt một ít âm sát khí công, bốn mặt quét sạch, hỗn độn cổ xà cấp tốc thu nhỏ, đột nhiên phát ra một tiếng reo vang, quấn quanh tại minh thần chi mô bên trên. Vận mệnh, Dương Kỳ trong miệng, nhổ ra hai chữ, cái này hai chữ theo hắn nắm đấm đánh ra, lập tức mơ mơ hồ hồ, toàn bộ vũ trụ, dường như tại xoay chuyển lên. Bị mệnh vận chi luân kéo, lôi cửu châu hết thảy khí công, nhìn như oanh kích đến được hắn trên thân thể, kỳ thực đều một chút bị lệch đi. Mệnh vận chi luân hơi xoay chuyển, là có thể thay đổi đời người quý tích, đây là có thể tháo đi hết thảy công kích vô thượng pháp môn, người đời người vận mệnh đều thay đổi. Bất cứ cái gì công kích làm sao có thể oanh kích đến được ngươi trên thân thể a? Có thể nói, Dương Kỳ nếu như một khi ngưng tụ thành mệnh vận chi luân, như vậy sẽ vĩnh viễn đứng vào thế bất bại. Đây là khí công gì? Lôi cửu châu một chút hụt hẫng, xem Dương Kỳ, đột nhiên phát hiện chính mình không cách nào bắt được khí tức của hắn. Rõ ràng đối phương liền tại trước mắt, thế nhưng làm sao đều tập trung không nhẫn nhịn hơi thở. Đây dường như là đối phương là một cái hư ảo tồn tại, thế nhưng hắn cảm giác lại rõ ràng là chân thật. Một loại hư vô đến chân thực cảm giác, để cho hắn một chút khó chịu đến thiếu chút hộc máu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, từ vương xá lợi mệnh vận chi luân lĩnh ngộ ra một tia đạo lý, Dương Kỳ chân khí phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trong đó hỗn loạn vận mệnh chân lý, khiến cho chân khí càng thêm kiên cố có lực, càng thêm có lực sát thương. Lôi cửu châu tất nhiên là tu luyện thành phá toái cảnh giới, vô thượng thiên tiên, đáng tiếc là gặp phải Dương Kỳ cái này hiếm thấy. Dương Kỳ từ khi đạt được thú tôn thượng hoàng cổ xà phù văn sau, 77 đạo dung hợp cùng một chỗ, thúc dục bên trong là có thể đối kháng phá toái chi cảnh cao thủ, mà hiện tại lĩnh ngộ ra mệnh vận chi luân đạo lý, càng thêm như hổ thêm cánh, mặc cho ai đều đã không phải là đối thủ. Thế tục bên trong gần như là vô địch. Hiện tại, hắn đều gần như là nắm giữ xé rách vòm trời, phá không phi thăng năng lực. Đây chính là hắn đại thần thông, đại khí công. Giết! Hắn đi lại bên trong, bất cứ công kích nào đều không thể gia trì tại trên thân thể. Đây so với chư thần tịnh thổ lại cao cấp một tầng, chư thần tịnh thổ là chống cự hấp thu bất cứ công kích nào. Thế nhưng nếu như công kích vượt qua Dương Kỳ bản thân năng lực, vẫn là hội công phá. Mà hiện tại, mệnh vận chi luân là thay đổi chính mình vận mệnh quý tích, không để được bất cứ công kích nào ra chỉ đến chính mình trên thân thể. Đây không giống với bất cứ cái gì tá lực, cũng không phải là cái gì bốn lạng bạt ngàn cân đạo thuật, mà là người khác một quyền đánh đến. Trong u tối vận mệnh định trước ngươi lại bên trên một quyền này, không thể tránh né. Thế nhưng mệnh vận chi luân hơi chuyển động một chút vận mệnh quý tích, một quyền này liền trúng đích định trước đánh không được thân thể của ngươi lên trên. Loại đồ vật này phi thường huyền ảo, dính dáng đến bao trùm vào đại đạo bên trên các loại áo nghĩa. Cái này gì đó dính dáng mệnh, trúng đích định trước công kích không được Dương Kỳ trên thân thể, bất cứ tiên nhân nào cũng là lực lượng không đủ. Chẳng quá bởi vì mệnh vận chi luân còn chưa có ngưng tụ ra, vậy nên Dương Kỳ không cách nào vặn vẹo người khác vận mệnh. Bằng không, trước mắt đây phá toái chi cảnh lôi cửu châu, sớm đã bị hắn đánh giết. Vì cái gì? Vì sao công kích gì đều không cách nào ra chỉ đến hắn trên thân thể? Ta thậm chí cảm giác, hắn trúng đích định trước, là không thể nào bị ta đánh bại. Vì sao lại sản sinh loại cảm giác này? Lôi cửu châu liên tục công kích, thế nhưng lại một kẻ vô dụng, trống rỗng, khó chịu đến thiếu chút hộc máu. Không hữu dụng, lôi cửu châu, ngươi liền nhận mệnh a. ngươi cùng ngươi lôi điện đường, cái gì đại đô học phủ, đều chạy thoát không được ngã xuống vận mệnh. Dương Kỳ sải bước đi đến, đột nhiên một trường, trên không phá hủy, sở hữu lôi long toàn bộ nổ tung, lôi cửu châu 9981 cái phân thân, nổ thành bột phấn. Dương Kỳ, ngươi đừng cuồng ngạo. Một cái nữ tử thanh âm ra ngoài, nàng sau lưng, rậm rạp chi chít toàn bộ đều là lôi điện đường học sinh, đồng loạt gào thét một tiếng, nguyên tử thần phong, nhật nguyệt đại đạo. Từng tòa nguyên tử thần phong bay vọt lên, hóa thành khổng lồ đại vật, lơ lửng tại trên không trung, trong khoảnh khắc, liền hợp thành một tòa toàn bộ đều là từ hóa vô thượng đại trận, thiên địa nguyên tử, quỷ thần chân cương. Những cái này lôi điện đường đệ tử đồng loạt giống giận, chuyển hóa tiên thiên, thai nghén hỗn độn. Lập tức, thiên địa hỗn mang, vũ trụ sơ khai, hết thảy đều bắt đầu phát sinh biến hóa. Toàn bộ đại đô học phủ, lôi điện đường tinh anh, thậm chí có một ít học phủ bên trong ẩn tàng cao thủ, toàn bộ đều ra tay, muốn chém giết Dương Kỳ. Đây là bọn hắn thu lấy nguyên từ thần phong. Hiện tại một chút bố trí thành từ vương đại trận, gần như là vô địch, càng làm Dương Kỳ vây tại trong đó. Một trận chiến này trường, liền hiển hiện ra đến gay cấn. Vô số cao thủ nhìn thấy một màn này, đều ngo ngoe dục dịch, biết lập tức liền sẽ phân ra thắng bại đến. Bất kể là Dương Kỳ phá trận, vẫn là lôi điện đường học sinh, phá toái cảnh giới thiên tiên lôi cửu châu chém giết Dương Kỳ, đều lại tạo thành kinh thiên động địa đại chấn động. Mọi người hiện tại đều nhìn ra, Dương Kỳ không dễ chọc, hơn nữa là rất không dễ chọc. Chém giết nhiều như vậy cao thủ, máu chảy đầm đìa sự thực nói cho mọi người. Chẳng qua hiện tại có thiên tiên cảnh giới lôi cửu châu chống cự, tất cả mọi người tồn lưỡng bại câu thương, nhặt tiện nghi tâm tư. Có một ít cao thủ thậm chí trong lòng đều nghĩ đến, đem Dương Kỳ cùng lôi cửu châu toàn bộ bắt giữ, luyện hóa nguyên thần, tăng cường thực lực của chính mình, một bước lên trời. Đến được quỷ thần khó lường vô địch cảnh giới. Một ít cao thủ xúc thế đợi phát, có học phủ cao thủ thậm chí bắt đầu liên hợp lại, hợp thành đại trận, thúc giục cổ xưa nhất lực lượng, lập tức liền phải ra tay, chờ đợi tốt nhất cơ hội. Ầm vang, trong đại trận, Dương Kỳ khí phách bay cao, lôi cửu châu công kích càng lợi hại, hắn bắn ngược cũng lại càng cường hoành. Hắn đứng thẳng tại chỗ, giống như thần linh. Sau lưng một tôn cự luân như ẩn như hiện, chậm rãi xoay chuyển, tựa như thật tựa như ảo, hình như tồn tại tại một cái không biết tên dị độ không gian ở sâu trong, tùy lúc tùy chỗ đều lại phá không chấn động ra ngoài, đem toàn bộ thế giới vận mệnh vặn vẹo. Bất cứ công kích nào, đều đến được đây hư vô cự luân phía trên, chậm rãi xoay chuyển, liền biến mất. Chết! Hắn đột nhiên một bước, đi đến một tòa to lớn nguyên từ thần phong phía trước. Đại thủ mãnh liệt bắt đi xuống, nhất thời trải khắp đất trời, bao phủ vũ trụ, đó đại thủ không ngừng cô đọng bên trong, sơn phong rắc rắc rắc rắc vang khắp đứng lên, toàn bộ đều ngưng tụ thành một cái điểm nhỏ. Đến cuối cùng, cái này điểm nhỏ liền rơi vào hắn bàn tay, trở thành một đạo mỹ lệ màu quang, một tòa nguyên từ sơn phong bị thu lấy. Những cái này nguyên từ sơn phong, mỗi một tòa đều gần như là thượng cổ tiên nhân cô đọng ra. Bao hàm tiên thiên nguyên từ, hội tụ thành vạn từ chi vương vô thượng sơn phong, vị trí chỗ, bất cứ cái gì kim thiết chi vật, đều phải bị hút đi, thậm chí tu luyện ngũ hành kim hệ khí công, cũng nhận đến to lớn khắc chế. Người một bị vây khốn tại trong đại trận, ngũ hành liền sẽ mất đi thăng bằng, do đó chính mình tẩu hỏa nhập ma mà chết. Vô số đại đô học phủ lôi điện đường học sinh thúc dục lên, cho dù là nửa bước phá toái cường giả, cũng phải bị vây chết ở trong đó, không thể ra ngoài. Ngũ hành khí công một khi mất đi thăng bằng, đó chỉ sợ rằng lại uy lực giảm mạnh, có thậm chí có thể tẩu hỏa nhập ma, xa vào không thể tự thoát ra tình cảnh. Thế nhưng, Dương Kỳ lại không có cố kỵ này. Hắn tuy rằng cũng tại truyền kỳ cảnh giới, ngũ hành biến lúc, thu thập ngũ hành tinh khí, thế nhưng từ khi thăng tiến đại thánh cảnh giới sau, ngũ hành chân khí liền tan thành thượng đế chân huyết, hóa thành một loại nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành vô địch chân khí. Vậy nên, nguyên từ thần phong cũng không làm gì được hắn. Ầm vang, một tòa nguyên từ thần phong bị Dương Kỳ thu lấy, hóa thành muôn màu muôn sắc, đeo duy băng bay bổng núi nhỏ phong. Dương Kỳ vận chuyển thần niệm, trong khoảnh khắc thẩm thấu thần phong chỗ sâu nhất, lập tức một cỗ mênh mông ý niệm liền truyền ra ngoài. Ta là Vu Từ Vương, hỗn độn bên trong, một khối nguyên tử tinh khí tu thành vô thượng đại tiên, rèn đúc 360 tọa nguyên tử thần phong, hội tụ cùng một chỗ, có thể hóa thành nguyên tử tuyệt địa, bố trí đại trận, điên đảo ngũ hành, nghịch chuyển âm dương, thay đổi sinh cơ, luyện lại nguyên khí. Giỏi thật, thì ra là thượng cổ đại tiên luyện chế vô thượng pháp bảo. Ta thu lấy lôi điện liệt không đại trận lệnh kỳ, đang muốn bố trí tại thánh vương tinh vực bên trong. Hiện tại đây nguyên tử thần phong, càng là không gì địch nổi. Dương Kỳ đột nhiên huýt dài một tiếng, đối với đây lôi điện đường pháp bảo đến phong phú, thật là thập phần yên lòng. Các ngươi đều cho ta hết thảy lưu lại a. Sở hữu nguyên tử thần phong, toàn bộ cho ta thu lấy. Ông, Dương Kỳ toàn thân bắt đầu bộc phát ra thần mang, không ngờ là nguyên thần phân hóa, mạnh bay ra ngoài, hung ác quấn quanh tại xung quanh những cái đó nguyên tử sơn phong bên trên. Những cái đó lơ lửng nguyên tử sơn phong, bởi vì bị Dương Kỳ thu lấy một tòa, vận chuyển lên có một ít lỗ hổng, không như vậy như ý. Kết quả liền như vậy một chút, bị Dương Kỳ toàn bộ dùng nguyên thần quấn quanh, phía trên lập tức quang mang rất lớn yếu đi, hiển hiện ra hắc thiết màu sắc, dường như một khối lớn nam châm. Giỏi thật, xúc sinh. Lôi Cửu Châu gần như là tức đến mặt đều đen, đối mặt Dương Kỳ kiêu ngạo như vậy, đối hắn quản đều không quản, trực tiếp phá đi đại trận, hắn cũng nổi giận, bắt đầu liều mạng. Một tôn thiên tiên, phá toái cảnh giới cao thủ, cùng vô số học sinh liên hợp, tế ra đại trận, đều không làm gì được một tôn thiên vị nhị đẳng học sinh. Chuyện này truyền đạt ra ngoài, hắn về cơ bản có thể không cần làm người. Ta liền để cho ngươi xem, cái gì gọi là tiên thiên từ vương xá lợi. Tinh huyết đại tổn, long nguyệt cửu châu, phá thiên ngũ hành, điên đảo cương thường. Ông, vô số thanh âm truyền ra ngoài. Hắn từng ngụm máu tươi không cần tiền vốn phun ra, phát ra sâu nhất cấp độ gầm thét. Ô ô ô, ô ô ô, vô số thanh âm quỷ khóc thần kêu, dường như là thiên địa lại lần nữa trở về hồng hoang, khắp nơi đều là ngũ hành hỗn loạn, nguyên khí bùng nổ. Một cái to lớn xá lợi, từ lôi cửu châu trên đỉnh đầu bay ra ngoài. Đây xá lợi, lớn như tinh cầu, hơi vừa xoay chuyển, lập tức khắp nơi đều là mạnh nhất bão từ. Đây bão từ không giống với sấm bạo, vô ảnh vô hình, hơi khẽ động, liền là liên tiếp hư không lún xuống, ngũ hành đều triệt để đã không còn, thủy hỏa điên đảo. Tiên thiên từ vương xá lợi, cuối cùng bị hắn tế ra ngoài. Đây chợt bay ra, ở bên ngoài vây xem rất nhiều người đều là toàn thân chấn động, thân thể triệt để bùng nổ, ngũ hành chân khí hỗn loạn, chu thiên vị trở xuống cao thủ, gần như chết sạch. A, đây là chuyện gì xảy ra? Một tôn thiên vị thất đẳng, tôn thiên vị cường giả giống to kêu thảm, toàn thân hóa thành huyết thủy, tinh huyết nguyên thần toàn bộ bị hút vào tiên thiên từ vương xá lợi ở sâu trong, vì đây từ vương xá lợi bên trên tăng thêm một tầng huyết sắc quầng sáng. Giết! Tiên thiên từ vương xá lợi cuối cùng tích trữ đến được đỉnh điểm, bắt đầu bộc phát. Sở hữu nguyên từ sơn phong dường như là ăn một gián đại bổ dược hoàn, đột nhiên phóng ra xưa nay chưa từng có quầng sáng. Thậm chí Dương Kỳ thu lấy ngọn núi đó phong, đều bị chấn ra ngoài, lại lần nữa trở về trong đại trận. Từng đạo nguyên từ thần quang, xoạt đến chỗ nào người liền hóa thành cho bụi. Lôi Cửu Châu, ngươi dám, ngươi không ngờ giết chúng ta Tử Vi học phủ người. Đi, mau mau đi, Lôi Cửu Châu muốn liều mạng. Đây nguyên từ sơn phong, quả thực là vô địch. Chúng ta mau mau đi, trưởng lão vương đều bị một quét chết. Không muốn soạt ta, không muốn soạt ta. Một trận thanh âm từ phương xa truyền ra ngoài, là mấy tôn chu thiên vị trời xanh chi tử, cũng không biết là cái nào học phụ quỷ xui xẻo, muốn nhặt tiện nghi, thế nhưng bị nguyên từ thần quang trên không soạt qua đây, hơi khẽ động, những người này kinh khủng kêu thảm trong, nhìn thấy chính mình tại nguyên từ thần quang trong hóa thành cho bụi. Liền nguyên thần đều không thể bảo lưu lại. Bốn phía không người, chiến trường thanh tịnh, tại Lôi Cửu Châu hung uy bên dưới, mọi người đều trốn tránh được xa xa. Dương Kỳ, chết đi. Lôi Cửu Châu đột nhiên há miệng chợt hút, đó Xá Lợi Sơn Phong, toàn bộ tiến vào chính mình thân thể, cả người mang theo trời long đất lở uy thế, hung ác va chạm qua đây. Một cái thế giới liền như vậy sụp đổ. Dương Kỳ mãnh một chút sắc mặt thập phần ngưng trọng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, sơ thủy năng lượng đại quyết chiến, đụng là nổ ngay. Thiên tiên, vô thượng phá toái cảnh giới Lôi Cửu Châu, cuối cùng triển khai chính mình đòn sát thủ, thúc dục tiên thiên từ Vương Xá Lợi, hỗn hợp nguyên từ Sơn Phong, hóa thành thần quang, khắp nơi soạt đến soạt đi, soạt đến chỗ nào người liền hóa thành cho bụi. Đến cuối cùng, đây nguyên từ thần quang sôi trào đến được đỉnh cao, mạnh oanh kích xuống, lôi động cửu thiên, từ hóa càn khôn, tinh cầu nhật nguyệt đều ở trong đó, vũ trụ vạn tượng, thời không biến ảo, quỷ bí khó lường, mỗi một lần oanh kích, đều gần như là có thể diệt sát bất cứ cái gì thiên tiên trở xuống cường giả. Dương Kỳ tại trong khoảnh khắc, liền cảm giác được áp lực. Trong khoảnh khắc, hắn dường như gặp phải trăm ngàn tôn thiên tiên, vô thượng phá toái cảnh giới nhân vật mãnh liệt đồng thời oanh kích, thậm chí mệnh vận chi luân ý cảnh đều không cách nào phá giải. Bởi vì công kích quá mãnh liệt, mỗi một lần công kích, hắn đều muốn nghịch chuyển mệnh vận chi luân cảnh giới, khiến cho chính mình không bị oanh kích lên. Thế nhưng công kích quá nhiều, quá mãnh liệt, hắn nghịch chuyển không qua đây, cộng thêm hắn chỉ là lĩnh ngộ ra một ít ý cảnh, cũng không có chân chính ngưng tụ thành đây trên trời dưới đất, uy lực vô song mệnh vận chi luân. Ầm vang, oanh long long, mỗi một lần oanh kích, đó to lớn lực lượng liền triệt triệt để đánh vào hắn sống lưng bên trên, chư thần tịnh thổ hấp thu một bộ phận, mệnh vận chi luân hóa giải rơi một bộ phận, thế nhưng còn có một bộ phận, lấy từ mình cứng rắn chống cự, né tránh. Thiên sứ chi dực triệt để triển khai, trong cơ thể thái cổ thần trùng pháp tắc tại ngo ngoe dục dịch, hắn bắt đầu thúc dục chính mình nhanh nhất tốc độ, mạnh nhất lĩnh ngộ, lấy khó có thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đối kháng đại trận, đối kháng thiên tiên lực lượng. Ta đây là tại vứt bỏ tuổi thọ, tinh huyết, hiến tế tiên thiên từ Vương Xá Lợi. Lôi Cửu Châu mãnh giống to, vậy nên, ngươi căn bản không có bất cứ cái gì lối ra, chết chính là ngươi duy nhất kết cục, chém giết. Lôi Cửu Châu lại lần nữa hóa thân thành tiên thiên lôi vương, tay nắm nguyên từ Xá Lợi, chốc chốc ngưng tụ cùng một chỗ, chốc chốc phân tán ra, hóa thành vô thượng thần thông, cuồn cuộn mà đến, phá. Dương Kỳ đột nhiên, cũng bộc phát ra xưa nay chưa từng có chiến đấu ý niệm, toàn thân như rồng một loại bay lên mà lên, viễn cổ cử tượng lại lần nữa xuất hiện ở đỉnh đầu, vô biên địa ngục đi đến đây quần tiên chiến trường, ma ha địa ngục, ám hắc địa ngục thông đạo bị mở ra, cuồn cuộn ma khí xông giết ra ngoài, như trường giang đại hà, nói không ngớt, đặc biệt là trước tiên đó ma ha địa ngục vĩ đại ma niệm, khoảnh khắc hòa tan nguyên từ thần quang lực sát thương, sáng tạo, hủy diệt, tự nhiên, bất diệt, tự cổ, luân hồi, kỷ nguyên, bỉ ngạn. Trong khoảnh khắc, Dương Kỳ chém giết ra ngoài thượng đế chi thủ 8 chiêu, mỗi một chiêu đều liên hoàn nhiều lần, uy lực chồng lên, lực sát thương không gì sánh kịp, nơi đi qua, đại thủ không ngừng cô đọng, uy lực từng tầng, đem mảnh thiên địa đều bao phủ. Thiên địa bên trong, thánh quang như thủy triều, tại thánh quang bên trong, không ngờ xuất hiện rất nhiều thiên sứ, những cái đó thiên sứ sướng lảnh lót thánh ca, ngâm sướng thánh thơ, mỗi một lần ngâm sướng, đều để cho người ta đắm chìm ở một cái mới tinh thế giới bên trong. Nhất thời, toàn bộ nguyên từ thần phong quang huy tại suy yếu, thậm chí liền tiên thiên từ Vương Xá Lợi quang mang đều bị che giấu chú. Ngươi muốn áp chế ta sao? Không thể nào, ta là cái thế thiên hạ, không gì không làm được vĩ đại nhân vật, tại thế tục bên trong, vô địch tồn tại. Lôi Cửu Châu điên cuồng giống to, lại lần nữa phun ra thiên tiên cảnh giới, thúc dục thượng cổ từ Vương Nguyên Thần Xá Lợi, dường như phải đem tôn đó viễn cổ đại tiên từ hư vô bên trong phục sống dậy. Trái lại có một ít tính dai. Dương Kỳ khinh miệt cười nhẹ, chẳng qua không hữu dụng, ta xem ngươi có bao nhiêu máu tươi có thể phun, ta phải để cho ngươi máu tươi phun sạch, để cho ngươi biến thành thây khô. Vô chi, Lôi Cửu Châu sải bước, mau chóng đi đến, hỗn mang một mảnh, gần như là vô địch. Hắn toàn thân khẽ động, 360 tòa nguyên tử thần phong liền mãnh liệt đập xuống đến, đất rung núi chuyển, sơn hà phá toái. Dương Kỳ từ từ vận chuyển chư thần tịnh thổ, địa ngục thần lực, thượng đế chi thủ, mệnh vận chi luân ý cảnh, chẳng bao lâu sau liền chiếm cứ thượng phong. Hai người hoàn toàn đánh ra chân hỏa, hừng hực hỏa diễm sôi trào, bay lên lên không trung, tại đó không trung ở sâu trong, ngưng tụ thành hỏa chi thần linh. Bốn phía đã không còn người, một ít vây xem, chiếm tiện nghi người đều đã xa xa tản ra. Bọn hắn biết đứng thẳng tại chỗ cũ, khẳng định phải bị tai ương cá trong chậu. Đấu nửa ngày, Dương Kỳ dần dần chiếm cứ thượng phong, Lôi Cửu Châu sắc mặt liên tục biến hóa. Hắn nhìn ra được, nếu như chính mình tiếp tục như vậy chiến đấu tiếp, sợ rằng căn bản không phải là Dương Kỳ đối thủ, phải bị áp chế được hạ phong, cuối cùng lạc bại thân vong. Từ vương thiên hạ, tiên giới hiến tế. Cuối cùng, hắn tế ra chính mình đòn sát thủ. Trên đỉnh đầu đó miếng tiên thiên từ vương xá lợi đột nhiên bùng nổ, hóa thành vô số giọt mưa hạ xuống. Mỗi một giọt giọt mưa đều ngưng tụ thành một cái tiên giới. Không ngờ là lấy tiên giới phân hóa, đánh giết kẻ địch. Trong những cái đó giọt mưa, chẳng khác nào là bị ngã xuống tiên giới bộc phá, triệt để diệt vong, thậm chí đều không cách nào ngưng tụ sống lại. Đây là thời không phá diệt đại kiếp mấy? Tiên giới ngã xuống. Hừ, chẳng khác nào là ta cùng thiên đạo băng diệt đại kiếp không kém nhiều lắm, liền công kích như vậy, cũng muốn đối với ta như thế nào? Quả thực là chuyện cười. Dương Kỳ phóng lên bầu trời, bốn mặt vung quyền, phá diệt những cái đó đại kiếp. Chiến đấu, cuối cùng đến được mấu chốt nhất, nhất gây cấn trình độ. Tốt, là chúng ta ra tay lúc đến rồi. Chính vào lúc này, tại Thái Hoàng Học Phủ, Sơ Thủy Vị Diện ở sâu trong, một ít người ban đầu, còn có một ít đường chủ, đều mãnh mở mắt dường như cũng cảm giác được Dương Kỳ cùng Lôi Cửu Châu chiến đấu, đến được nhất thời điểm mấu chốt. Một lát sau liền sẽ phân ra thắng bại đến. Vô thượng phủ chủ cũng gầm nhẹ một tiếng. Các vị, thúc dục đại trận, lợi dụng toàn bộ sơ thủy vị diện tích lũy sơ thủy năng lượng. Nối tiếp cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ niệm động Thái Hoàng Già Lạc Động Thiên Thần Chú. Xuyên thoá tiến vào hai người chiến trường bên trong, trước tiên chém giết Lôi Cửu Châu, lại bắt giữ Dương Kỳ. Hiểu không? Là tốt, cơ hội đến rồi. Chẳng qua chúng ta phải bắt được, bằng không hơi tung tức thì. Ta vốn dĩ tưởng rằng, đó Lôi Cửu Châu lại có thể giết chết Dương Kỳ, cho dù không cách nào giết chết, cũng hoàn toàn có thể áp chế, lại không có ngờ đến. Hiện tại Lôi Cửu Châu không ngờ ở vào hạ phong, đây là kỳ tích a. Càng là như vậy, chúng ta càng hẳn là chém giết Dương Kỳ, tiếp tục như vậy, một khi để cho hắn trở lại, không phải là điên đảo chúng ta Thái Hoàng Học Phủ quyền thống trị sao? Đó hình pháp đường đường chủ cũng thập phần âm hiểm nói, vô thượng phủ chủ anh minh, ta kiên quyết ủng hộ phủ chủ đề nghị của ngươi, người này không thể lưu. Không sai, nhất định phải giết. Hiện tại chúng ta đều không thể nào ngăn lại được hắn, vạn nhất trở lại đoạt quyền, ai có thể khống chế? Một vị người ban đầu nói, tốt rồi. Mỗi người mỗi vị trí. Bá chủ đường đường chủ nói, mỗi một cái đều không muốn tư tàng, đây là mấu chốt một kích, chúng ta nhất định phải thiêu đốt chính mình tuổi thọ, tinh huyết, làm hoàn mỹ nhất, bá đạo nhất tuyệt sát một kích. Hiện tại Dương Kỳ, các ngươi cũng thấy được, đầy đủ có thể cùng thiên tiên sánh bằng, chống cự vô thượng phá toái cảnh giới nhân vật, hơn nữa thậm chí còn có thể chiếm được thượng phong, một khi chúng ta không giết được hắn, liền là đại họa lâm đầu, hiểu chưa? Đều biết rồi, người này đích thực là quá mức hung tàn, nếu như không giết được chuyện, khẳng định sẽ tại chúng ta Thái Hoàng Học Phủ làm mưa làm gió, ai đều không cách nào chịu đựng được như vậy một cái xúc sinh thiên thiên hành hung làm ác. Vạn cổ đường đường chủ cũng mạo chân kình. Ầm vang, đột nhiên, một trận thanh âm từ quần tiên chiến trường vị diện bên trong truyền ra, thanh âm đại chấn. Sơ thủy vị diện đều động đậy một chút, bộc phát ra bùng bục lúc búc vang động, dường như liền muốn tan rã. Mọi người mãnh vừa thấy trên trời, dương kỳ quang mang đại phóng, áp chế Sở Hữu. Hơn nữa vô thượng phủ chủ mãnh dùng tay chợt cắt, liền nhìn thấy chiến trường ở sâu trong, nguyên khí đại trấn, dường như là dương kỳ cùng lôi cửu châu tại sinh tử một đòn, cuối cùng đụng độ tại cùng một chỗ. Đến lúc đó, hai người tại cuối cùng một đòn. Vô thượng phủ chủ mãnh nói, lập tức thúc giục, thần chú đại thành. Một trận kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ sơ thủy vị diện đã biến mất không thấy, chiếm lấy là một đảo sao băng, toàn bộ vị diện đang thiêu đốt. Không ngờ sản sinh vượt qua thiên tiên lực lượng, sơ thủy năng lượng không gì địch nổi, kích bắn ra đi, chỉ một chút liền tiến vào quần tiên chiến trường bên trong. Quần tiên chiến trường không gian vô cùng kiên cố, thế nhưng căn bản không cách nào chống cự lại sơ thủy vị diện xung kích. Trong khoảnh khắc, vô số không gian sụp đổ, vô số vị diện đoạn tầng hóa thành hư ảo, từng tôn cao thủ, học phủ khác học sinh bị đụng chết. Lấy sơ thủy vị diện thiêu đốt lực lượng, va chạm ra ngoài, xung quanh vạn ức giảm mặt đất, không có thứ gì có thể sống sót được đi xuống. A, đó là cái gì? Chúng ta chết rất nhiều người, thứ này là cái gì? Là có người đem một tòa vị diện đều bay đi vào A. Đến cùng là ai, lớn như vậy thủ bút, muốn đi vào quần tiên chiến trường làm cái gì? Lẽ nào muốn giết tận mọi người? Là Thái Hoàng học phủ người trong, giỏi thật, đây là Thái Hoàng học phủ sơ thủy vị diện, một đám lão gia hỏa muốn làm gì? Sơ thủy vị diện đều tế ra. Ban đầu chi lực là toàn bộ Thái Hoàng học phủ nhất bản nguyên lực lượng, tích lũy hơn 100 vạn năm. Đây là mỗi một cái học phủ nội tình, chỉ có cuối cùng đại kiếp mới lại bộc phát ra. Vì sao Thái Hoàng học phủ lần này đột nhiên tế ra ngoài? Đó là sơ thủy năng lượng, mau mau lui lại, không thể chống cự. Thái Hoàng học phủ không ngờ liều mạng, đem chính mình nội tình đều tiêu hao. Đến cùng vì cái gì? Chẳng lẽ không sợ sau đó đại kiếp? Một khi năng lượng toàn bộ dùng hết, sau đó đại kiếp xác định vững chắc không cách nào vượt qua a. Chẳng lẽ là đến giải cứu Dương Kỳ? Đều tản ra, Thái Hoàng học phủ liều mạng. Vậy đã không thể chống cự, không ngờ được Thái Hoàng học phủ vì Dương Kỳ, không ngờ xuất động nội tình lực lượng, đem sơ thủy năng lượng đều tiêu hao. Cái này chúng ta không thể nhặt tiện nghi, trừ phi là sử dụng học phủ nội tình. Thế nhưng mỗi một cái học phủ nội tình đều là dùng để đối phó đại kiếp, trừ phi là cái đầu phá hoại, ai lại cầm ra tranh cường đấu ngoan. Ta xem lần này, đó lôi cửu châu xong đời. Chẳng qua ta làm không hiểu, rõ ràng là Dương Kỳ chiếm cứ thượng phong, lại tiếp tục như vậy, đó lôi cửu châu là chết chắc rồi. Vì sao đây Thái Hoàng học phủ còn muốn thúc giục sơ thủy năng lượng? Chẳng lẽ là ăn nhiều hơn? Thần niệm đan chéo bên trong, trong khoảnh khắc, liền có rất nhiều kinh hái tuyệt diễm thế hệ cảnh giác. Giống như, chuyện này có cổ quái. Chẳng lẽ không phải vì đối phó lôi cửu châu, mà là vì đối phó Dương Kỳ, là, ta đã biết rồi, đó Dương Kỳ tại Thái Hoàng học phủ bên trong, vênh váo ngang ngược, chém giết trưởng lão vương, đã vì những người đó không cho phép,